Nữ mạnh thương tận xương. Chương 28, góc truyện audio.com. Tả Giang Thiếu ngồi chơi với Tề Bạch ở trong khách, còn những người tỷ tan nói liền đi làm. Thioko bước vào phòng thấy Dạ Si Ai đang nằm ngủ liền lại nói nhỏ: Dạ Si Ai dậy đi xuống ăn cơm, hôm nay Dương lão đại dọn cơm đấy. Dạ Si Ai lập tức ngồi dậy theo bản năng quay mặt lại tỷ tan hỏi: Tan tỷ nói thật à, chứ không phải Phi Yến nói anh ta trầm tĩnh à? Trầm si em gì ở chung với tỷ, muốn trầm cùng chẳng trầm nổi. Tỷ cùng biết tỷ bị khùng nữa à? Cô rơi tay cóc đầu Dạ Si Ai. Dạ Si Ai cười ha hả ôm cô nói: Tan tỷ cảm ơn tỷ, nhiều lúc em nghỉ lúc đó mà không có tỷ thì giờ này em với Tề Bạch ra sao nữa, thật cảm ơn. Cô cùng ôm Dạ Si Ai ôn nhu nói: Có duyên đấy em à, sau này em còn phải cảm ơn chị nữa đấy. Nghe cô nói vậy Dạ Si Ai liền buông cô ra nhíu mày. Tỷ Tan cười ra tiếng: Đợi chị sẽ lấy mắt lại cho em, đưa chồng em về lại cho em đợi chị. Lúc cô bước vào phòng liền ngã xuống chán đập vào bồn tắm, cô cố gắng ngồi dậy mở vòi sen xuống cho tỉnh táo thật chóng mặt. Mặt cô như thằng con trai, mắt bầm miệng bầm chán cùng sưng. Cô tắm xong đỡ Dạ Si Ai xuống nhà, nhìn những người trong bàn ăn hài lòng gật đầu. Nói thật cô rất thích như vậy, không phải anh em chung dòng máu nhưng vẫn ngồi tại đây và coi nhau như người nhà, thật hạnh phúc. Cả đời cô chỉ muốn như vậy. Vào bàn ăn cô thấy toàn là cá với cá liền ăn cơm không. Dương Phong Hàn nhíu mày nhìn bát cơm không của cô lên tiếng quan tâm hỏi: Tan em bị gì sao không ăn cá? Thái Bảo đang ăn cơm thì nghe Dương Phong Hàn hỏi thì Tan giật mình nhìn lại bàn, trên bàn toàn là cá thì Tan ăn không được là đúng rồi. Anh liền đứng dậy định đi vào bếp chiên trứng cho cô thì nghe giọng lạnh lẽo của cô: Thái Bảo ngồi xuống tao ăn cơm được rồi. Thái Bảo im lặng ngồi xuống ăn tiếp. Dương Phong Hàn nhìn cô rồi lại nhìn cá, chẳng lẽ cô không biết ăn cá? Đúng lúc Tề Bạch nhịn không được muốn đi vệ sinh, Tỷ Tan liền dẫn cậu đi. Hoắc Lã Thạc cùng thấy Tỷ Tan không ăn cá liền nhét miếng cá xuống chén cơm của cô. Dương Phong Hàn, Tả Giang Thiếu, La Quân Tư, Đô Tề Ưng, Tuấn Kỳ nhìn thấy được cùng cười cười chứ không lên tiếng chặn lại. Vừa bỏ vào miệng nhai được hai lần cô liền quăng chén cơm xuống chạy vào nhà vệ sinh nhà ra. Thái Bảo, Thuận Ti, Phi Yến, Ngọc Như hết hồn nhìn những người ngồi ở đây định lên tiếng thì nghe tiếng dầm, từ trong nhà vệ sinh truyền ra, tất cả hoảng hốt chạy vào liền thấy Tỷ Tan ngồi dưới đất miệng đầy bọt, mắt trợn trắng nhìn như trúng độc. Tả Giang Thiếu chạy vào định bế cô thì Thuận Ti đẩy ra bế cô chạy qua khu bệnh. Tất cả ngay người, Thái Bảo, Phi Yến, Ngọc Như lạnh lùng liếc những người đang ngơ ngác chạy theo Thuận Ti. Tề Bạch cùng lo sợ nắm tay Dạ Si Ai dẫn qua khu viện. Tất cả mọi người chạy vào phòng thì chỉ thấy Tỷ Tan đang nằm úp mặt, áo đã được Thuận Ti xé hết. Tề Lai định bước lên thì Thái Bảo chặn lại. Thuận Ti chẳng biết lấy kim châm ở đâu, châm từ cây lên lưng cô khoảng gần 30 cây cô mới nhắm mắt lại. Thuận Ti thấy cô đã nhắm mắt liền dựa vào tường từ từ trượt xuống thở hắt ra. Anh mà chậm một phút nữa là Tỷ Tan đi đời mô Phật. Thái Bảo, Phi Yến, Ngọc Như, nhìn Thuận Ti rồi lại nhìn cô trong mắt rưng rưng nước mắt. Thuận Ti đứng dậy đi lại đối diện những người con trai ở đây giờ giọng lạnh lùng hỏi. Ai bỏ cá cho Tan? Mọi người im lặng. Hoắc Lã Thạc đi bước lên thì Tề Nam, Dương Phong Hàn chặn lại. Thuận Ti gật đầu cười như không cười quát lên: Góc truyện audio.com, CMN mấy kia biết trò của mấy người xém chút nữa là hại chết nó không? Tất cả ngơ ngác chỉ nhai cá còn chưa kịp nuốt mà lại nguy hiểm tới tính mạng. Thái Bảo đỏ mắt giọng tức giận nói: Sai lầm của chúng tôi là cho Tỷ Tan vào đường này. Tề Ưng cúi đầu không lên tiếng. Dương Phong Hàn nhìn bốn người bạn thân của cô hỏi: Tan tại sao lại như vậy? Chỉ nhai cá thôi mà. Ngọc Như đau lòng khóc ra tiếng. Phi Yến nhìn mọi người rồi mới kể: Khoảng 9 năm trước lúc Tỷ Tan mới 10 tuổi, chúng tôi còn có cả Dương Khang với người con trai nữa bị đám người lưu manh. Họ tiêm gì cho chúng tôi đấy nhưng Tỷ Tan lại đòi tiêm hết 7 cây. Lúc tiêm vào người vẫn bình thường nhưng gặp phải cá là như chúng độc. Thuận Ti đi học y thuật cùng bởi vì nó sợ chậm một chút là mất mạng. Tề Ưng nhìn Tỷ Tan chẳng biết cô đã chịu những gì mà lại mạnh mẽ đến vậy, 10 tuổi chỉ mới 10 tuổi thôi đấy. Đúng lúc Tỷ Tan mở mắt thấy được ai cũng đang trầm mặt. Cô liền biết mình ăn phải cả áo còn bị xé và đang cởi trần. Nhìn Ngọc Như ngồi khóc như mưa giờ giọng tức giận nói: Khóc gì, tao đây chưa chết mạng tao lớn lắm. Tất cả mọi người đều nhìn cô chỉ thấy cô đang cười híp mắt chẳng giống đang chịu đau đớn gì. Thuận Ti đi lại hôn lên trán cô dịu dàng nói: Biết gì không Tan, anh chậm một phút nữa là em chết rồi đó. Anh mà mất em như anh mất tất cả. Thái Bảo đi lại hôn lên má trái cô ôn nhu nói: Tan anh xin lỗi, mai mốt anh sẽ làm thịt cho em ăn, hôm nay anh quên đi tại anh hết. Mất em rồi anh sợ mình cùng mất theo. Ngọc Như chạy lại hôn lên đầy mặt cô giọng húc hích nói: Tan hồi này tao rất sợ, sợ mày bỏ tao, sợ mày chết đi rất sợ. Phỉ Yến đi lại lau mùi hôi trên mặt cho Tì Tan rồi nói. Tan mày biết không, nếu mày mất đi tao cũng sẽ theo mày đấy, mất mày như mất bầu trời làm sao mà sống. Tề Ưng, Tả Giang Thiếu, Mã Tuấn Kỷ, Dương Phong Hàn, Hoắc Lã Thạc, Tư Đô, La Quân im lặng nhưng trong lòng ai cũng đau xót. Cứ tưởng cô không có điểm chí mạng, ai cờ cô cũng có. Một con bé 19 tuổi đã trải qua những gì mà lại quật cường đến vậy. Tuổi này những người khác sẽ học hành chơi đùa không lo âu, còn cô tuổi này lại đi vào đường chết. Nghĩ đi nghĩ lại mọi người đều rất thương cô nhiều hơn, Mã Tuấn Kỳ cảm thấy cùng thương cô giống như thương em gái chị gái. Cách chương.